Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1450, Quần Long Cuồng Vũ. Vốn là Lý Minh liền đã nghe không vô, mà Tôn Giã Tâm vậy mà như thế kinh người. Một khi bị đối phương chiếm thượng phong, toàn bộ Hoa Hạ khu liền muốn rơi vào một cái to lớn tai nạn bên trong. Nhưng bất kể như thế nào, hắn rốt cuộc minh bạch đối phương tất cả kế hoạch. Đầu tiên là cung cấp nhiệm vụ tư liệu, để Hắc Kim tổ chức thành công tại Hoa Hạ khu bồi dưỡng thế lực. Cuối cùng giải khai ma hồn thức tỉnh nhiệm vụ, sau đó trợ giúp ma hồn phục sinh, tại ma hồn chỉ huy phía dưới thành công khống chế Hoa Hạ khu bá chủ địa vị. Trắng trợn cướp bóc Hoa Hạ khu các người chơi tài phú. Lớn nhất âm hiểm một bước, bọn họ không chỉ có muốn cướp tiền, còn muốn đem Hoa Hạ khu triệt để biến thành một cái man hoang chi địa. Để Hoa Hạ khu mất đi tham dự trận doanh máy bay chiến đấu biết. Để nó đại khu lần nữa cướp bóc Hoa Hạ khu. Cái này còn không phải bọn họ tất cả kế hoạch. Tăng thêm trước đó không lâu biết được toàn cầu linh giới cạnh kỹ liên minh sự tình. Chỉ sợ Hoa Hạ khu người chơi tại cạnh kỹ liên minh bên trong địa vị cũng đem bị ảnh hưởng to lớn. Phải biết, linh giới sức ảnh hưởng đã tại toàn cầu phạm vi bên trong toàn bộ trải rộng ra. Điện tử cạnh kỹ trận đấu một khi mở ra, chí ít sẽ khiến mấy tỷ người chơi chú ý. Dạng này thương nghiệp cạnh tranh trận đấu, sau lưng lợi ích chỉ sợ muốn vượt qua mấy cái đại khu lợi ích tổng cộng. Đối phương tại linh giới mở phục trước tiên lên, liền đã bố hạ một cái âm mưu kinh thiên. Theo ma hồn thành công phục sinh tối nay, cái này âm mưu kinh thiên rốt cục toàn bộ nổi lên mặt nước. Bệ hạ, chúng ta đã bố trí hoàn tất, không dùng cùng ma tôn lãng phí thời gian. Lý Minh lập tức nhắc nhở, quá tốt, bản vương sớm liền không nhịn được. Ứng Long Vương lạnh lùng nói ra. Một hồi dựa theo kế hoạch, các vị Long Thần cẩn thận nghênh chiến, nội thành tới gần cổng thành trên quảng trường, thì là các ngươi khu vực an toàn, nhưng là vì không cho ma tôn đem lòng sinh nghi, các ngươi trừ phi một lần có thể hấp dẫn chí ít 10 đầu ma long, mới có thể tiến về khu vực an toàn khởi động bái nguyệt đài. Lý Minh nói ra, minh bạch, chúng ta biết nên làm như thế nào. Ứng Long Vương hài lòng gật đầu nói, vậy ta đi trước một bước. Lý Minh vung tay lên, trên đỉnh đầu quang mang lóe lên, thôn vân dị thú đập động cánh trực tiếp xuất hiện tại đầu rồng trên không. Lý Minh tay cầm điện hình ngắn roi, phát động ngồi cưỡi công năng, bóng người hướng lên trên trời, ngồi cưỡi tại thôn vân dị thú trên thân liền lập tức hướng về nội thành bay đi. Đó là ai? Mà Diễm Chu tước kinh ngạc nhìn lấy bay về phía nội thành dị thú. Vừa mới hắn cùng Ứng Long Vương đối thoại thời điểm, Lý Minh một mực trốn ở Long Giác đằng sau. Hiện tại mới khiến cho hắn nhìn đến Lý Minh tồn tại. Ma Tôn đại nhân, vừa mới bản vương nghĩ tới. Ngài kế hoạch thật là kinh người, mà chúng ta Long tộc chính là thánh địa sáng tạo ra đến. Không chỉ có gánh chịu lấy bảo hộ thần tộc sứ mệnh, mà lại ngài cũng không biết, thánh đế cho chúng ta Long tộc tổ tiên ra lệnh cũng không chỉ một đầu. Mặt khác một cái mệnh lệnh so với thủ hộ thần tộc càng trọng yếu hơn. Ứng Long Vương cũng không trả lời Ma Tôn vấn đề, chỉ là lớn tiếng mở miệng nói ra. Há, hắn ra lệnh cho các ngươi còn có cái gì? Ma Tôn ngạc nhiên hỏi. Thần tộc thánh đế cho chúng ta Long tộc tổ tiên một cái mệnh lệnh sau cùng. Chỉ có mỗi một thời đại Ứng Long Vương mới có thể biết. Thánh đế đem mệnh lệnh này lạc ấn tại chúng ta tổ tiên Long hồn bên trong. Yêu cầu chúng ta Long tộc đời đời thủ hộ thiên địa vạn vật. Nếu như thần tộc muốn phá vỡ hủy thiên địa vạn vật thời điểm, chúng ta Long tộc liền tự động bắt đầu chấp hành cái mạng thứ hai lệnh. Cho dù là chúng ta thủ hộ thần tộc, chúng ta cũng sẽ tới chiến đấu tới chết. Cho nên Ma Tôn đại nhân, ngài kế hoạch này bản vương không cách nào tham dự, mà lại chúng ta Long tộc liều hết tất cả lực lượng, cũng muốn ngăn cản ngài dã tâm. Ứng Long Vương cười lạnh, đột nhiên thân thể vọt tới trước, kim quang lóe lên, ngao bò, o, tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, kim long mở ra miệng rộng, một vệt kim quang long viêm hướng về phía trước phun ra mà ra. Mục tiêu rõ ràng là treo lơ lửng giữa trời trôi nổi viên kia hắc sắc ma tinh. Đáng chết, mà Diễm Chu Tước nhìn hắn đột nhiên vọt tới trước, liền làm tốt ứng chiến chuẩn bị, nhưng lại phát hiện Ứng Long Vương mục tiêu công kích cũng không phải là hắn. Chiêm chiếp, thanh thúy tiếng phượng hót vang vọng bầu trời đêm, mà Diễm Chu Tước nhanh chóng huy động hai cánh. Hai đoàn ngọn lửa màu đen theo hai bên trái phải xông về phía trước, xẹt qua hai đảo cong cong đường vòng cung, trực tiếp giao hội tại ma hạch phía trước. Ầm ầm, kim sắc quang trụ vừa vặn cùng màu đen hỏa đoàn đụng vào nhau, nhất thời phát ra chấn lôi giống như ầm vang nổ vang âm thanh. Kim sắc quang trụ bốn phía vẩy ra, vô số kim sắc lưỡi dao sắc bén bị ngọn lửa màu đen ngăn cản, lập tức hướng về mặt đất vẩy ra mà đến. Ngàn vạn kim sắc đoàn kiếm hướng về mặt đất, mà màu đen hỏa đoàn cũng nổ tan ra vô số ngọn lửa màu đen. Pháo hoa tản mát giống như hướng về trên cổng thành mới. Phốc phốc phốc, đinh đinh đang đang, trong nháy mắt, thành lâu cùng ngoài thành trên mặt đất kim loại tiếng đánh bên tai không dứt. Trên mặt đất từng mảnh mặt đất bị đinh đầy vô số sắc bén lưỡi kiếm. Càng có vô số ngọn lửa màu đen sau khi hạ xuống, trực tiếp đem mặt đất thiêu mặc một cái hố nhỏ. Uy thế cực kỳ dọa người. Công thủ song phương may mắn sớm nhận được mệnh lệnh rút lui một khoảng cách, mới may mắn tránh thoát chàng nguy cơ này, nhưng là vẫn có không ít phía trước người chơi. Mắt thấy hắc diễm cùng kim quang rơi xuống đất, từng trận tiếng kêu thảm bỗng nhiên vang lên, mảng lớn người chơi thi thể bỗng nhiên đến cùng. Hùng vĩ bạch quang cùng hắc quang thăng lên trên trời. Ta đi, Minh Ca thật sự là liệu sự như thần. Chúng ta người rút lui xa như vậy còn bị lan đến gần. Muốn là không có rút lui lời nói, cái này cần chết bao nhiêu người a? Dòng biển hoảng sợ nói, không được, còn phải tiếp tục rút lui. Kinh Lan tranh thủ thời gian phát ra mệnh lệnh. Lúc này thời điểm giữa không trung, Ứng Long Vương đột nhiên công kích bị Ma Diễm Chu Tước phòng thủ thành công, miễn cưỡng bảo trụ đoàn kia ma hạch. Ma Diễm Chu Tước tranh thủ thời gian mở ra miệng rộng, đem ma hạch hút vào trong miệng, một đôi huyết hồng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm đối diện đầu kia kim sắc thần long. Ứng Long, ngươi cái này là muốn chết. Ma Diễm Chu Tước phẫn nộ gào thét lớn, huy động hai cánh nhanh chóng xông về phía trước, thật dài song chảo hướng về long đầu chộp tới. Ngao bò, o, một trận to tiếng long ngâm cùng nhau vang lên. Ứng Long Vương sau lưng long tộc trưởng lão nhóm, tăng thêm thanh long đồng thời xuất động, còn có đám kia ma long cũng chính thức bay về phía trước hướng. Toàn bộ long thần đồng thời phát ra tiếng long ngâm. Tất cả trên mặt đất người chơi dường như cảm giác một thanh trọng chùy nện ở hai lỗ tai bên cạnh. Nhất thời chỉ nghe thấy tiếng ông ông vang, mà tất cả mọi người đỉnh đầu thanh máu cũng đồng loạt rơi xuống một đoạn. Phục Cừu thành thành lâu trong ngoài, tụ tập lấy đếm không hết biển người, lúc này cùng nhau bay ra một mảng lớn màu đỏ con số, lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Vẻn vẹn chỉ là thần thú đồng thời tiếng giống giận dữ đã tạo thành lớn như vậy uy lực, các người chơi từng cái hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Các thần thú bọn họ đánh nhau, bọn họ hiện tại vẫn không có tham dự vào tư cách. Bị dọa sợ các người chơi không dùng quan chỉ huy hạ lệnh, liền tự giác cùng nhau hướng về sau lại rút về một khoảng cách. Lúc này toàn bộ Phục Cừu thành thành tường trong ngoài, gần 200 mét khu vực đều biến thành khu không người. chỉ có không trung quần long cuồng vũ, mà long cùng thần long nhóm cấp tốc quấn quýt lấy nhau. Vô số lộng lẫy long viêm không ngừng phun ra, triệt để thắp sáng bầu trời đêm. Ứng Long Vương cùng Ma Diễm Chu Tước bay ở tối cao giữa không trung, vừa đi vừa về dây dưa phát động công kích. Thanh Long lấy sức một mình chống lại lấy chí ít năm đầu Ma Long. Thanh sắc quang ảnh vừa đi vừa về bay múa, kéo chặt lấy Phong Long trưởng lão cùng nó bốn đầu Ma Long. Tuy nhiên song phương số lượng chênh lệch quá lớn, nhưng may ra Ma Long bên trong trưởng lão cấp bậc Ma Long số lượng rất ít. Bên này thần Long trưởng lão nhóm một người đối kháng tam điều Ma Long rõ ràng dưới. Tạm thời còn có thể không rơi vào thế hạ phong, nhưng là Lý Minh trong lòng rõ ràng. Thần thú ở giữa chiến đấu, thì xem ai sức chịu đựng mạnh nhất. Những thứ này thần long trưởng lão lợi hại hơn nữa, nhưng nếu như thời gian dài đối kháng nhiều như vậy Ma Long, sớm muộn đều có thần lực tiêu hao quá nhanh thời điểm. Đến lúc đó, chiến đấu nhưng là không tốt đánh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.